có thể nói là sự tích lũy kinh nghiệm, chứ cũng chưa được tính là thông minh đâu. Ba Tăng mắt lộ hung quang, nói, lại còn dám coi chúng ta là lũ bỏ cừu nữa hả, để tao cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Nói xong liền xắn tay áo lên, chuẩn bị liều mạng một phen. Chắc Mộc Cường Ba vội can, đừng xung động, một mình anh thì không được đâu. Gã biết rõ, nếu chỉ một con, hai con báo châu Mỹ, thì may ra năm người bọn gã còn liều được một phen. Nhưng giờ có tới năm con ở trước mắt, muốn đấu sức thì tuyệt đối không thể, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Nhưng đám báo châu Mỹ này lại chẳng cho bọn gã có thời gian suy nghĩ. Lần này là hai con cùng lúc nhảy lên chào hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương còn đang chuẩn bị vung dao, thân hình đen tuyền kia đã sổ tới. Anh chàng hốt hoảng, vội lùi lại một bước. Song năm người đang áp chặt lưng vào nhau, ai cũng muốn lùi lại. Kết cục là chẳng ai lùi được. Mất thấy cặp răng nanh sắc nhọn kia chỉ còn cách mình trong gang tấc, Nhạc Dương bất chấp nguy hiểm có thể mất cả cánh tay, giơ dao chọc thẳng vào miệng con báo. Không ngờ đây vẫn chỉ là đòn giữ của con quái, đến nửa chừng nó lại dừng lại. Một dao của Nhạc Dương đâm ra không trúng đích, song vẫn còn một con thứ hai há miệng bổ vào đùi anh. Nếu bị cắn phải, chắc chắn là cái chân đó phải. Bye bye, Nhạc Dương rồi. Trong lúc luống cuống ấy, Nhạc Dương rút chân về, dựa vào Ba Tang bên cạnh. Ba Tang vung dao lên chém con báo châu Mỹ. Con báo đớp được ống quần Nhạc Dương, xé ra một mảng lớn rồi quay ngoặt trở về. Lại có một con khác đứng trước mặt Ba Tang nhăm nhe muốn chồm tới. Anh ta đành phải rụt dao về hổ thân. Lao tới như chớp, thoái lui như điện, bao vây nghiêm ngặt, đột ngột tấn công. Đàn báo châu Mỹ này phối hợp hết sức chặt chẽ, khiến năm người bị bao vây tâm thần bất định, căng thẳng cao độ. Lần này là ba con báo cùng lên, hai con nghi binh, một con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là Chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba vung dao đẩy lui hai con trước mặt, đồng thời lách người tránh cú táp của con thứ ba, vươn tay trái ra đập mạnh vào phần bụng mềm của con ác thú một phát. Con quái kia lăn tròn một vòng dưới đất rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Lắc lắc bộ lông, đoạn lại ung dung tiếp tục trở lại vòng vây. Kế đó, lại là ba con cùng lên, bọn chúng nhìn thì có vẻ muốn bổ tới chỗ Trương Lập, đột nhiên lại bất ngờ chuyển hướng giữa chừng, chuyển sang tấn công Ba Tang. Ba Tang từng trải vô số trận chiến, nhất thời cũng phải luống cuống tay chân, vội vàng vung bừa con dao lên bảo vệ toàn thân, thiền nỗi cả lông báo cũng chẳng chạm được vào cọng nào. Cứ như vậy mấy lần liền, năm con báo dừng vòng xoay lại, đứng yên một chỗ. Xuyên tranh thủ nói, bọn chúng đang lần lượt thăm dò chúng ta đấy, bắt đầu từ người chúng cho là yếu nhất. Trương Lập liếc sang phía Nhạc Dương, tỏ vẻ không phục nói, tại sao lại bắt đầu từ tôi chứ nhỉ? Ba Tăng lạnh lùng hỏi, tại sao lại không tấn công anh? Tôi. Xuyên hình như cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này, anh ta ngần ngại ngượng cười nói, chuyện này, kha kha, chuyện này à, hay là tại tôi gầy quá, không có thịt cũng nên. Yên lặng. Chắc Mộc Cường Ba nói, bọn chúng dừng lại rồi, hình như lần này là chuẩn bị tấn công chính thức đấy, không biết mục tiêu của chúng là ai nữa. Năm con báo đen nhất tề bổ tới một lúc, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn, chúng toàn nhằm vào những chỗ khó đề phòng như cổ tay hoặc đùi của năm người mà tấn công. Bọn Chắc Mộc Cường Ba mỗi người một con dao, người thì lách sang trái, người thì né sang phải, hoặc dồn người xuống tránh khỏi nanh vuốt lũ báo. Chỉ nghe cộc một tiếng, thì ra là hai anh chàng Trương Lập, Nhạc Dương, báo đen còn chưa bổ tới, đầu hai người đã va vào nhau sưng vù cả lên. Ba Tang vung dao chém thẳng tới, con báo đen trước mặt anh ta sững lại giữa không trung, nhanh chóng trầm mình xuống, nhằm vào đùi non Ba Tang mà đớp. Ba Tang vội tung chân đá ra một cước, lực không mạnh lắm, nhưng cũng tránh khỏi cú cặp của con vật. Con báo đó liền nương đà lăn một vòng, gầm gừ trong miệng, thú tính nổi lên, vung móng vuốt lên đập mạnh. Lúc này người ở ngay chữ ốc mặt nó lại chính là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập sau khi bị cụt đầu, liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ, dậm mạnh chân xuống đất rồi bổ nhào lên. Con lao về phía Trương Lập hơi chết về phía phải, còn con bổ tới chỗ Nhạc Dương lại cũng chết về bên phải. Dường như hai con thú đã nhằm chuẩn vào hai cánh tay Nhạc Dương, định cùng lúc hạ thủ. Hai con còn lại thì gườm gườm nhìn chòng chọc vào Chắc Mộc Cường Ba và Xuyên, không để hai người bọn gã có bất cứ cơ hội nào ra tay ứng cứu.